Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 28 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Huyền Tần đưa Tử Lâm Khiết đến bệnh viện và yêu cầu một phòng bệnh sang trọng. Tử Lâm Khiết lúc này cũng không tỉnh táo, rượu chưa vơi đi. Diệp Huyền Tần thấy quần áo của cô dính đầy rượu và vết máu thì liền muốn thay cho cô. Diệp Huyền Tần nghĩ đến chuyện giúp Tử Lâm Khiết thay quần áo thì có một chút đỏ mặt, cổ họng khô khốc. Ngay lập tức có một người ở trong đầu nhảy ra mắng trời anh. Tử Lâm Khiết hiện tại khó chịu vô cùng, anh lại còn muốn chiếm tiện nghi của cô ấy. Cô ấy đang tỉnh táo, vừa trải qua chuyện buồn, anh lại còn dám nghĩ tới chuyện làm dơ bẩn đó. Lần đầu phải là hai bên tình nguyện, vô cùng nồng nàn, sao lại có thể diễn ra mơ hồ như vậy hả? Cuối cùng Diệp Huyền Tần đã gọi một y tá đến thay quần áo cho Tử Lâm Khiết, nhưng Diệp Huyền Tần vẫn đứng ở bên ngoài cửa chờ đợi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của y tá gọi, Diệp Huyền Tần còn tưởng cô đã thay xong quần áo nên vội đi vào. Kết quả đại não của anh bùng cháy, hai mắt sáng vẻ vô cùng gợi cảm của Tử Lâm Khiết. Cả người cô không một mảnh vải che thân, lộ ra làn da trắng như tuyết vô cùng nõn nà. Thật ra vẫn có chỗ được che chắn, nhưng là che chắn bởi một chiếc quần lót có họa tiết con thỏ vẫy gọi Diệp Huyền Tần. Anh mau qua giúp tôi mặc quần áo cho cô ấy. Không, không thích hợp. Diệp Huyền Tần nuốt nước bọt. Anh có phải là chồng cô ấy hay không? Phải, vậy thì thích hợp rồi. Diệp Huyền Tần bừng tỉnh vội lao qua. Ngay khi tay anh chạm vào cơ thể cô, mặt anh đỏ bừng, thật mềm, ấm và thơm. Diệp Huyền Tần thề rằng anh chưa bao giờ chạm vào thứ gì đó hoàn hảo như vậy trong đời. Anh ấy thật sự hy vọng rằng thời gian sẽ luôn ở lại vào trong khoảnh khắc này. Sau khi mặc quần áo xong, cô y tá nhìn Diệp Huyền Tần không thể tin được. Trời ạ, thay quần áo cho vợ mà mặt đỏ lên được. Diệp Huyền Tần sờ lên mặt, thật là nóng. Điều đau khổ nhất ở trên đời không phải là có một loại tình yêu quý giá ở trước mặt mà không trân trọng nó. Mà đúng hơn là có thể nhìn thấy, ngửi thấy, nhưng không thể chạm vào, thì mới đúng là thống khổ. Diệp Huyền Tần ở trước giường bệnh cả đêm, không canh giữ ở trong nhà, một mỹ nhân xinh đẹp nằm bên cạnh, anh ngủ không được. Mãi cho đến 6-7 giờ ngày hôm sau, Tử Lâm Khiết mới chậm chậm tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Huyền Tần, người đang ở bên cạnh với đôi mắt gấu trúc. Sao anh lại ngốc vậy, thức cả đêm làm gì? Em không tỉnh táo, sao anh có thể ngủ được chứ? Tử Lâm Khiết cảm động, hai mắt đỏ bừng. Cô định ngồi dậy nhưng vừa ngồi dậy liền phát hiện quần áo đã thay xong. Cô đỏ mặt lập tức nghiến răng. Diệp Huyền Tần, tối hôm qua anh cầm thú. Hả? Không không. Diệp Huyền Tần nhanh chóng phản bác. Anh đã nhờ cô y tá giúp thay quần áo. Anh không có chạm vào cô, thậm chí là không có nhìn. Thật sao? Ý anh là thân thể em không đáng để nhìn? Diệp Huyền Tần vội vàng nói. Không không không, thân thể của em rất tốt, anh nhìn đến không rời mắt. Anh có thể nhìn em phải giết anh. Trả lời như thế nào cũng không được, Diệp Huyền Tần khóc không ra nước mắt. Tử Lâm Khiết giận dỗi đủ rồi, lại quay về chuyện chính hỏi Diệp Huyền Tần. Rốt cuộc tại sao lãnh đạo của Tân Hải lại bị cắt chức, không được nói dối. Em cứ tin vào mấy lời đồn ở bên ngoài đi, là do ông ta đắc tội với sĩ quan Trấn Huy. Có thật chỉ như vậy không? Tử Lâm Khiết lại nhớ đến một chuyện khác. Anh và Thẩm Hải có quan hệ gì? Tại sao em lại thấy ông ta sợ anh như vậy? Em quen thân với anh rồi sao? Anh là bác sĩ thiên tài. Thẩm Hải mắc một chứng bệnh lạ. Chỉ là anh mới giúp duy trì sự sống của ông ấy được. Thật sự chỉ là vì một căn bệnh lạ. Diệp Huyền Tần vội vàng đổi chủ đề. Anh nói dối em có ích lợi gì? Đói bụng không? Anh đi mua bữa sáng cho em nhé. Tử Lâm Khiết bĩu môi nói. Em muốn anh bánh bao nóng ở thành phố Tây, sữa đậu nành ở phố Đông, anh có mua được không? Mua, tất nhiên là đi mua. Diệp Huyền Tần có môi rời đi. Tử Lâm Khiết thấy anh đi rồi cũng không khỏi đỏ mặt. Đúng lúc này, cô y tá giúp cô thay quần áo đi vào. Cô Lâm Khiết, cô tỉnh rồi sao? Tôi ổn hơn một chút rồi. Cô y tá dọn dẹp chanh gao gối đệm nói chuyện phiếm. Bình thường cô và chồng ít làm chuyện thân mật đúng không? Tại sao lại nói như vậy?

Anh đang thầu nhà ăn ở trong bệnh viện, anh hứa sẽ để lại cho mẹ em một gian hàng ở trong nhà ăn. Còn có biết điều đó có nghĩa là gì không hả? Gian hàng ở trong nhà ăn của bệnh viện trăm ngàn người cầu không có. Tiểu Lưu có năng lực như thế, con tìm đâu ra? Người con rể như thế mới lo được cho mẹ con. Lý Hồng Anh tiếp tục luyên thuyên. Còn có biết lợi ích khi có được gian hàng ở trong nhà ăn bệnh viện không? Chưa kể thu nhập tăng cao, không phải chịu mưa gió mà còn được coi là nhân viên chính thức, có bảo hiểm, có lương hưu. Diệp Huyền Tần cả đời này cũng sẽ không thể đem lại lợi ích như thế cho mẹ con. Đừng nói là về nhà ăn, ngay cả bệnh viện này là của anh ta. Lưu Béo đang khoe khoang thứ của anh ta, đúng là buồn cười. Theo tôi biết, vẫn còn có một vài gian hàng trống ở trong nhà bệnh viện. Chỉ cần có giấy khám sức khỏe, giấy phép kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm thì ai thuê cũng được. Lưu Béo nói, ở xã hội này không có quan hệ không thể sống. Có người đưa tôi 700 triệu nhưng tôi lại không đưa gian hàng cho họ. Lý Hồng Anh vui vẻ nói, Tiểu Lưu yên tâm, ơn nghĩa này bác không quên đâu. Bác đừng khách sáo với con. Diệp Hiền Tần, Tiểu Lưu cho tôi được một gian hàng ở trong bệnh viện, anh làm gì được? Diệp Hiền Tần thẳng thắn nói, nếu bác có giấy khám sức khỏe, giấy phép kinh doanh và an toàn vệ sinh thực phẩm có thể đậu, đương nhiên tôi có thể thu xếp. Nếu bác không có, xin lỗi, tôi không thể làm được những chuyện mà trái với lương tâm mình. Đúng là từ nhỏ đến lớn, chẳng làm được cái trò gì. Tôi có thể đưa Lưu Béo này ra khỏi bệnh viện. Anh coi anh là viện trưởng sao? Lưu Béo cười lớn. Tôi không phải là viện trưởng bệnh viện, mà viện trưởng bệnh viện là Tôn Phương, là học trò của tôi. Lưu Béo nghe anh nói thế thì càng cười lớn. Viện trưởng Tôn Phương đã sắp 70 tuổi, sao có thể là người học viên của một thanh niên chưa quá 30 như Diệp Huyền Tần? Đúng là nói khùng nói điên mà. Diệp Huyền Tần không còn cách nào khác, đành lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Tôn Phương. Anh Tần, tôi nghe. Ông đang ở đâu? Tôi đang ở trong bệnh viện, có việc gì phân phó xin cứ nói. Tôn Phương vô cùng lễ phép. Lưu Béo thầu nhà ăn ở bệnh viện chúng ta có phải không? Phải, tên đầy đủ của anh ta là Lưu An Hiền. Anh ta lợi dụng chuyện này để trục lợi riêng, dùng gian hàng ở trong nhà ăn để buôn bán, còn không màng đến giấy phép an toàn thực phẩm. Tôi có thể sa thải anh ta không? Tất nhiên là được, bệnh viện của anh, làm sao anh lại không làm được? Tôi lập tức gọi cho Lưu An Hiền. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Huyền Tần thấy mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Sau đó một chàng cười nổ ra. Cái gì mà toàn bộ bệnh viện này đều thuộc về anh ta? Thanh niên bây giờ đúng là giỏi diễn xuất, xem ra ai cũng là đứa trẻ sao? Lưu Béo cũng nhìn Diệp Huyền Tần không khỏi nở ra nụ cười. Nếu thật sự là viện trưởng, hiện tại ông ấy phải gọi điện thoại thông báo cho tôi bị sa thải đúng không? Diệp Huyền Tần nói, chờ 2 phút. Không phải là 2 phút, cho anh nửa giờ cũng được, viện trưởng không gọi, Hạ Mộng thuộc về tôi. Được, 5 phút trôi qua không ai gọi cho Lưu Béo, Lý Hồng Anh trở nên có một chút nóng nảy nói. Diệp Huyền Tần, tôi khuyên anh nên rời đi càng sớm càng tốt, đừng làm nhục chính mình, đừng đến gặp con gái của tôi nữa. Diệp Huyền Tần cau mày lại. Tại sao Tôn Phương lại còn chưa gọi qua? Ngay lúc này Tôn Phương lại gọi lại cho Diệp Huyền Tần. Anh Tần, thật xin lỗi vì điện thoại của Lưu An Hiền nợ gói cước nên đã bị khóa, không cho tôi gọi được. Hiểu rồi. Diệp Huyền Tần lại nhìn Lưu Béo cười nhạt. Điện thoại của anh đang nợ cước phí. Làm gì có chuyện đó? Lưu Béo nhất quyết không thừa nhận. Diệp Huyền Tần cầm lên điện thoại của anh ta bấm bấm mấy cái rồi mới nhỏ giọng vang lên. Quý khách vui lòng thanh toán cước phí đã nợ, tổng cộng là 11.900.000. Lưu Béo nghiến răng, Diệp Huyền Tần lại vô cùng thản nhiên chuyển qua cho anh ta đủ số tiền thanh toán. Coi như tôi trả cho anh, nghe điện thoại đi. 10 triệu với Diệp Huyền Tần chỉ như một cái chớp mắt, mọi người đều hết hồn. Ngay khi tính tiền điện thoại, di động của Lưu Béo vang lên, anh ta cầm điện thoại lên xem, sắc mặt bỗng tối sầm lại. Đó là cuộc gọi từ viện trưởng Tôn Phương. Người nói chuyện với Diệp Huyền Tần vừa rồi thật sự là Tôn Phương. Không thể, không thể, hẳn là trùng hợp. Anh hít sâu một hơi trấn tĩnh tinh thần, trả lời điện thoại. Tôi ngay đây, viện trưởng. Này, Lão Khoa, anh đã tìm tôi. Lưu An Hiền, bệnh viện của tôi không còn hợp đồng với cậu nữa. Cậu mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Ngoài ra, tôi sẽ điều tra từng người mà bạn đang tuyển dụng. nếu tôi phát hiện ra rằng giấy chứng nhận sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm của nó có vấn đề, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của cậu. Đầu của Lưu Béo bùng nổ, Tôn Phương thật sự sa thải anh. Đây là bởi vì Diệp Huyền Tần, trong lòng mang theo một chút hy vọng cuối cùng, anh ta nhanh chóng hỏi. Viện trưởng, ông không thể sa thải tôi vô cớ, ông phải cho tôi một lý do. Xúc phạm ông chủ lớn của bệnh viện, lý do này đủ chưa? Nói xong Tôn Phương cúp điện thoại. Diệp Huyền Tần là ông chủ lớn bệnh viện, tội phạm cải tạo lại là ông chủ lớn vô cùng có thế lực. Chuyện này là tưởng là mơ nhưng lại là sự thật. Phản ứng lớn nhất hiện tại ở hiện trường là Lý Hồng Anh. Làm sao một người không có tiền, không có lý lịch, thậm chí là một kẻ tội phạm lại có thể tích lũy tài sản như vậy chỉ trong vòng vài năm? Lưu Béo không tin, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh là ông chủ bệnh viện sao? Đừng quên, tôi cũng sở hữu hai khu phố ẩm thực, Đông và Tây. Bác chỉ cần cô gả Hạ Mộng cho tôi sẽ cho bác hai thứ này. Lý Hồng Anh hưng phấn vô cùng. Hai khu phố ẩm thực còn tốt hơn cả gian hàng ở trong bệnh viện. Diệp Huyền Tần lắc đầu cười, quay sang nói với Hạ Mộng. Chuyện này nãy giờ chưa kịp nói với cậu. Đêm qua tôi được người ta cho chuỗi nhà hàng Tân Lệ. Tôi không có thời gian quản lý, giao hết cho cậu. Tân Lệ và cả khách sạn Thủy Cung đều nhập vào tập đoàn. Về phần thù lao, cứ lấy 50% lợi nhuận. Cái gì? Trong lòng mọi người đều nổi lên sóng gió. Nhà hàng Tân Lệ, khách sạn Thủy Cung. Nói như thế, tất cả đều là của Diệp Huyền Tần. Ai không biết giá trị thị trường hiện tại của nhà hàng Tân Lệ là 350 tỷ. Vậy mà Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng như thế, đã ném cho Hạ Mộng một nửa. Khu phố ẩm thực của Lưu Béo làm gì có tư cách so sánh. Diệp Huyền Tần đứng trước mặt bọn họ, thật sự là một tỷ phú hay sao? Hay chỉ là một người thích khoe khoang? Lưu Béo nhếch môi không tin nói. Anh đừng có nói dối, tôi quen biết bà chủ của Tân Lệ là cô Ngọc Vân. Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy để vạch trần anh. Cứ tự nhiên. Diệp Huyền Tần nhớ đêm qua mình còn đánh Lý Ngọc Vân chưa đủ. Lý Ngọc Vân hiện tại hơi thở vô cùng yếu ớt, nằm ở trong bệnh viện không dám rời giường. Thấy điện thoại tới chỉ có thể cử động nhẹ một ngón tay mà bắt máy. Có chuyện gì? Cô Ngọc Vân, một thanh niên không biết trời đất, dám mạo nhận Tân Lệ là của anh ta. Cút đi! Nhắc tới nhà hàng Tân Lệ là lòng của Lý Ngọc Vân lại thấy đau. Diệp Huyền Tần hờ hứng nói. Lý Ngọc Vân, tôi đánh cô chưa đủ. Hơi thở của Lý Ngọc Vân đột nhiên trở nên nặng nề. Anh Tần! Đúng vậy! Lý Ngọc Vân suy sụp, tại sao cô ta lại còn gặp lại Diệp Huyền Tần chứ? Anh Tần, không có, tôi là đang mắng cái tên Lưu Béo kia. Lưu Béo, anh muốn giết tôi sao? Tại sao lại dám đắc tội với anh Tần? Nếu muốn sống thì mau quỳ xuống xin lỗi anh Tần đi. Nói xong cô ta trực tiếp cúp điện thoại của Lưu Béo rơi xuống đất. Sững sờ nhìn Diệp Huyền Tần, Lý Ngọc Vân rất sợ Diệp Huyền Tần. Lý Ngọc Vân không phải là có lai lịch trong thế giới ngầm sao? Diệp Huyền Tần này chắc chắn không đơn giản là giàu rồi, mà còn có năng lực bóp chết bất kỳ ai. Xác nhận vừa rồi chứng minh Diệp Huyền Tần không nói dối, mọi người đang vây xem cười nhạo, Lưu Béo. Lý Hồng Anh đột nhiên bước tới, nhẹ nhàng phủi phủi một chút bụi ở trên vai của Diệp Huyền Tần nói. Đúng là không phụ sự kỳ vọng của cô. Lúc trước dạy cậu, đã thấy cậu vô cùng tài giỏi. Chuyện này có tiện tới nhà ăn cơm hay không? Bàn hôn sự của cậu và Hạ Mộng luôn. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều không nói nên lời. Lý Hồng Anh thay đổi thái độ thật là nhanh. Vừa rồi có Diệp Huyền Tần là kẻ thù. Trong nháy mắt, ước gì con gái và Diệp Huyền Tần có thể kết hôn ngay. Khi nhắc đến chuyện ăn, Diệp Huyền Tần đột nhiên vỗ đầu. Ôi, chuyện này làm sao mà quên được? Anh chủ yếu là đi mua đồ ăn cho vợ. Sao anh lại vì chuyện này mà chậm trễ việc mang đồ ăn về cho Từ Lam Khiết chứ? Hạ Mộng có sữa đậu nành không? Lấy cho tôi một ly. Có. Phải hâm nóng lại, để cho mẹ làm. Lý Hồng Anh đích thân lấy sữa cho Diệp Huyền Tần, còn không ngừng dặn dò. Chưa nhớ ghé sang ăn cơm đó. Diệp Huyền Tần cười trừ không đáp, anh có thể xét đến với tư cách là học trò cũ, là con rể thì không bao giờ. Lưu Béo đợi Diệp Huyền Tần đi rồi mới nói với Lý Hồng Anh. Chuyện hôn sự của Hạ Mộng bác suy nghĩ cho kỹ, bác còn đang chờ con giúp bác minh oan. Vụ nhận hối lộ của phụ huynh đó. Bác muốn mang tiếng xấu mãi sao? Được rồi, bác suy nghĩ. Diệp Huyền Tần thật sự rất tốt, giàu có lại có thế lực, nhưng bà ta cũng muốn được Lưu Béo giúp chuyện minh oan.

Sớm thôi, chúng ta sẽ tiếp quản quyền kiểm soát thế giới ngầm của thành phố Giang. Anh Tần, quyền kiểm soát thế giới ngầm của thành phố Tân Hải chúng ta vừa mới lấy, còn chưa ổn định. Thành phố Giang rộng lớn hơn nhiều, bây giờ gấp gáp như vậy có phải là trứng chọi đá hay không? Diệp Huyền Tần mắng Sở Trương. Sợ trước sợ sau, không có một chút quyết đoán nào. Nếu không muốn thì để chuyện này cho Bảo Long làm. Không phải đâu anh Tần, anh muốn làm gì tôi cũng nghe theo, chỉ là chuyện này cần phải tính toán cho cẩn thận. Diệp Huyền Tần không muốn nhiều lời nữa. Tôi đã quyết định rồi, quyền kiểm soát thế giới ngầm thành phố Giang tôi nhất định phải đoạt lấy. Sở Trương biết mình nói gì cũng vô ích, càng nói càng thành chống lệnh với Diệp Huyền Tần. Vậy tôi lập tức tập hợp người lại. Ai bảo đi tập hợp nhân lực? Anh nói muốn đi đoạt lấy thành phố Giang mà. Diệp Huyền Tần cười nhạt. Nghe cho rõ đây, tôi nói là tôi đi đoạt lấy, còn cậu chuẩn bị một đội để tiếp nhận quản lý. Không được, Sở Trương thiếu chút nữa hét lên. Anh muốn đi đâu? Tôi tập hợp mọi người cùng đi theo anh, không để cho anh đi một mình. Lắm lời. Diệp Huyền Tần lạnh giọng. Tôi nói một mình tôi thì chính là một mình tôi dặn dò gì thì nghe theo là được. Sở Trương nhớ lần đó Diệp Huyền Tần có khoảng 20 người cùng với Độc Lang chiến đấu hơn 300 người của Bạo Long, toàn thắng. Sở Trương biết Diệp Huyền Tần năng lực hơn người, nhưng lần này là chiến đấu với toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Giang, thần thánh mới có thể tự tin như Diệp Huyền Tần. Còn một chuyện nữa, nhớ đem tin tức này đưa ra ngoài, nói rằng tôi đi một mình. Diệp Huyền Tần cúp máy, Sở Trương vẫn chưa ngừng được cơn chấn động, Bảo Long ở một bên cứ liên tục hỏi. Anh Tần nói thế nào, chúng ta tập hợp nhân lực đi sang bên thành phố Giang. Đi cái gì mà đi, anh Tần nói là muốn đi một mình. Hả? Thành phố Giang được đặt tên vì có ba con sông lớn đi qua đó. Có mạch nhiều nước, hệ thống giao thông đường thủy phát triển. Tự nhiên có thêm nhiều cảng và cầu tàu, một bến tàu bỏ hoang, gấu đen bảo vệ một nhà kho với hơn 20 người. Trịnh Quốc Khánh, người đứng đầu dòng họ Trịnh, có tên tuổi trong giới danh vọng, không dễ để cho quản lý thế giới ngầm. Do đó, gấu đen trở thành người phát ngôn của Trịnh Quốc Khánh trong thế giới ngầm. Hàng hóa được nhập lậu lần này trị giá 350 tỷ. Rất quan trọng nên đích thân gấu đen canh giữ. Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân đột nhiên xuất hiện ở cửa kho. Điều này khiến cho gấu đen rất lo lắng. Anh là ai? Mau quay lại đi. Đây không phải là nơi anh đến. Tuy nhiên bên kia vẫn thờ ơ. Gấu đen trở nên lo lắng hơn. Anh ta nhanh chóng nháy mắt với người của mình chuẩn bị xung trận. Đồng thời lại quát. Là ai? Gấu đen chưa kịp nói xong. Người mặc đồ đen đột nhiên di chuyển. Người mặc đồ đen di chuyển nhanh tới mức bọn họ không sao đuổi kịp. Lúc không ai hình dung ra là chuyện gì thì từng người đều ngã xuống. Gấu đen lao đến tấn công người mặc áo đen, nhưng chỉ trong mấy chiêu đơn giản đã bị anh ta hạ gục hoàn toàn. Rốt cuộc mày là ai? Gấu đen đau đớn giống lên. Mắt thấy người mặc áo đen muốn hướng đến số hàng, vẻ mặt của gấu đen vô cùng hoảng hốt. Nếu là mất số hàng này thì mạng của anh ta cũng không cần nữa. Bảo vệ số hàng, nhanh lên! 20 người xông lên, cũng không thể làm gì được người mặc áo đen. Anh ta thong thả bước đến ở bên số hàng, rút từ trong túi ra một cái bật lửa ném xuống. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, gấu đen tuyệt vọng lao người qua. Anh ta rút ra một cái cây kim bạc và ném về phía gấu đen. Gấu đen đau đớn kêu gào, ngọn lửa hoàn toàn đã thiêu rụi, số hàng không thể cứu chữa. Người mặc áo đen bước vào xe, lộ ra dáng vẻ của Tử Hàm. Ông ta gọi điện cho Minh Vương cười nói. Đã xong nhiệm vụ. Tốt tốt tốt, vất vả rồi. Hy vọng ngọn lửa này đủ lớn để thiêu cháy đường Huyền Tấn và nhà họ Trịnh. Sau khi nghe tin tức một mình đến thành phố Giang, ngày nào Trịnh Hà cũng than khóc muốn Trịnh Quốc Khánh thay mình trả thù. Bố, bố không giết Diệp Huyền Tần nhà họ Trịnh làm sao rửa được mối nhục này. Anh ta dám phế con. Con dám ném con ra giữa đường, bố không thể mặc kệ như vậy được. Chỉ sợ anh ta không chỉ đến một mình, Trịnh Quốc Khánh suy đoán. Dù sao thì anh ta đã đến tận đây, bố không thể tha cho anh ta. Chị Mỹ Linh cũng đã bị anh ta hủy dung, nhà họ Trịnh không đội trời chung với Diệp Huyền Tần. Ngay lúc Trịnh Quốc Khánh còn đang suy tính nên làm gì Diệp Huyền Tần, thì gấu đen đã nhận lỗi, cả người anh ta băng bó quỳ xuống nhận sai. Tôi không giữ được số hàng, người đó chỉ có một mình. Nhưng lại địch được hơn mấy chục người, số hàng hoàn toàn bị đốt sạch. Trịnh Quốc Khánh đứng ngồi không yên như muốn phát tái bệnh tim lần nữa. Không chỉ là mất hơn mấy trăm tỷ, còn mất hết uy tín của ông ta. Có biết là ai không? Gấu Đen lắc đầu, không rõ người đó là ai, chỉ để lộ ra một đôi mắt, nhưng thân thủ rất tốt, hơn nữa còn sử dụng chiêu thức đặc trưng. Chiêu thức gì? Trịnh Quốc Khánh hỏi. Một là lao tới rất nhanh, không ai có thể bắt được anh ta. Hai là sử dụng kim bạc. Kim bạc? Kim bạc châm cứu sao? Trình Hà nghiến răng. Phải, là kim bạc châm cứu. Chân của tôi còn bị nó làm bị thương. Khốn nạn. Trịnh Quốc Khánh đập bàn. Chắc chắn là Diệp Hiền Tần. Không ai biết anh ta là bác sĩ thiên tài. Kim châm cứu của anh ta vừa cứu người cũng vừa giết người. Cha không thể tha cho Diệp Hiền Tần được. Gấu Đen, tập hợp nhân lực của chúng ta, phải giết cho bằng được Diệp Hiền Tần. Đã hiểu. Diệp Hiền Tần chuẩn bị lái xe đi tìm chuột con nói về dự án Nghĩa An. Anh không quá quan tâm nhiều đến chiêu trò ở sau lưng mà là Minh Vương đã làm. Dù chuyện gì thì anh cũng sẽ dễ dàng xử lý được. Đột nhiên Diệp Hiền Tần nghe thấy giọng nói của Tử Lam Khiết vang lên. Anh Tần, nghe điện thoại. Anh Tần mau nghe điện thoại kìa. Diệp Hiền Tần cầm điện thoại lên không khỏi buồn cười. Hóa ra là cô đã ghi âm lại giọng của mình cài chuông trong điện thoại cho anh. Người này luôn biết cách khiến cho lòng anh có những cảm xúc rung động khác lạ. Diệp Hiền Tần cầm điện thoại lên, phát hiện là chú Diệp, quản gia của nhà họ Diệp ở thủ đô. Lần đó chú Diệp phụng lệnh của nhà họ Diệp đưa anh 700 tỷ, nhưng anh không nhận. Anh không muốn phải dính dáng đến nhà họ Diệp nữa, nên không nghe điện thoại. Không ngờ chú Diệp vẫn gọi đến thêm 3-4 lần nữa. Nghĩ kỹ thì năm đó, nếu không nhờ có chú Diệp, chắc Diệp Hiền Tần đã chết ở thủ đô rồi. Anh cũng không nên quá lạnh lùng với ông ấy. Chú tìm tôi. Cậu Diệp, tôi nghe nói cậu đến thành phố Giang. Nhà họ Trịnh ở đó đã phát động tấn công cậu. Cần có tôi giúp đỡ xử lý không? Không cần. Diệp Hiền Tần thẳng thừng từ chối. Chú Diệp cũng biết một mình nhà họ Trịnh nhỏ nhoi không phải là đối thủ của Diệp Hiền Tần. Sau đó lại nói sang chuyện khác. Dự án Nghĩa An có ít nhất cũng gần 350 tỷ, cậu có muốn tôi chuyển qua không? Chú Diệp, tôi thật sự là không cần, nhà họ Diệp đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Diệp Hiền Tần chưa bao giờ nghĩ muốn nhận bất cứ thứ gì từ nhà họ Diệp. Thôi được, có gì tôi lại tìm cậu sau. Chú Diệp gác máy, đối với thái độ lạnh lùng của Diệp Hiền Tần không hề tức giận. Diệp Hiền Tần trải qua đủ loại gian khổ, nhà họ Diệp nợ anh, cho dù anh có lạnh lùng hơn nữa cũng là chuyện bình thường. Ông thở dài một tiếng nói với người bên cạnh. Chuẩn bị xe, chúng ta đi xem dự án Nghĩa An. Diệp Hiền Tần có chấp nhận hay không là chuyện của anh, nhưng nhà họ Diệp vẫn phải thể hiện rõ thái độ của mình. Phó thủ, có một chút không ngờ được, rốt cuộc Nghĩa An, có ai đó mà đích thân quản gia của nhà họ Diệp phải đến đó nhìn xem. Nghĩa An chỉ là một thôn trang nhỏ, cho dù chiếc xe có phần cũ nát của nhà họ Diệp Hiền Tần đi vào trong đó, thì cũng biến thành cảnh tượng khiến cho mọi người bàn tán. Là con của nhà họ Lưu, đi làm ở thành phố về sau. Không phải, hiệu xe này không phải. Vậy là ông chủ lớn nào đến đây vậy ta? Mau đi theo nhìn xem, tới là ai? Diệp Hiền Tần chạy xe thật chậm, nhìn cảnh tượng bao nhiêu năm vẫn không có nhiều thay đổi. Anh không thể tưởng tượng trước đây chính mình còn từng bắt cá dưới con lạch, chạy vào rừng đi săn nai. Tuổi trẻ vô tư đó trôi qua không bao giờ trở lại nữa. Lúc đó anh cùng với chuột con vô cùng vui vẻ, càng không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ trở thành một người thế này. Anh chạy đến nhà chuột con, vẫn là một khoảng sân đơn sơ, lát gạch cũ. Trong sân có hai người lớn tuổi đang ngồi, đó là ông Triệu và bà Triệu, bố mẹ nuôi của anh. Nhớ năm đó vừa định tốt nghiệp xong thì sẽ chính thức làm lễ nhận hai người là bố mẹ. Ai ngờ anh lại bị bắt đi tù. Diệp Hiền Tần trong lòng luôn ghi tạc ơn nghĩa họ đã lo lắng cho anh. Diệp Hiền Tần vừa xuống xe định bước vào chào hỏi, đang nghe thấy tiếng hét như sấm của Triệu Quý. Bây giờ tính sao? Nếu còn không gả con gái cho tôi, thì từ trên xuống dưới như hai người đừng mong sống yên ổn. Mau lựa chọn đi. Gà con gái hoặc là nhìn con trai bị đánh chết. Bà Triệu hai tay run run, gương mặt già nua hiện lên vẻ khắc khổ. Chuyện này hai thân giả chúng tôi không thể tự quyết được, phải đành bàn lại với mấy đứa nhỏ. Còn lại dám nói không? Có tin chúng tôi phá nát cái nhà này ra hay không? Diệp Hiền Tần nhớ Triệu Quý có một người tên là Triệu Long, hơn 40 tuổi chưa có vợ, vô cùng xấu xí và phách lối, cả thôn ai cũng chán ghét. Xem ra bọn họ đang áp bức gia đình bố mẹ của anh, còn muốn ép chị nuôi của anh gả cho tên khốn đó, đúng là thật nực cười. Nhã Mẫn hơn Diệp Hiền Tần 1 tuổi, vì vậy lúc nhỏ anh đều gọi Nhã Mẫn là chị Nhã Mẫn. Anh và chuột con vẫn luôn chạy theo sau cô ấy khắp nơi, từ lội sông cho lưới leo núi. Nhã Mẫn được ví von như vượng hỏa ở núi rừng. Cô có thân hình mảnh khảnh, có đôi mắt khiến cho người đối diện say mê. Làn da khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Năm đó Diệp Hiền Tần còn từng đem Nhã Mẫn thành mối tình đầu. Anh viết thư tình cho cô nhưng chọc giận Nhã Mẫn, còn bị đánh cho một trận, sau đó cũng chặt đứt suy nghĩ này. Nói gì thì đây cũng là chị nuôi, kiếm mối tình ban đầu của anh. Sau khi có thể để cho cô gả cho một tên như Triệu Long, chẳng khác nào là hoa nhài cắm phải bãi phân trâu. Diệp Hiền Tần nhanh chóng đi vào gọi ông Triệu, bà Triệu. Bố mẹ nuôi, con về rồi. Là Huyền Tần, thật sao? Huyền Tần về rồi thật kìa. Bà Triệu vội vàng chạy ra ôm lấy anh. Huyền Tần, con về thật rồi sao? Mẹ nuôi mấy năm nay ăn không ngon ngủ không yên, cứ luôn lo lắng cho con sống không biết có tốt không. Ông Triệu cũng không kìm được xúc động, ra tay vỗ vỗ vai của Diệp Hiền Tần. Con đi nhập ngũ nên không thể liên lạc với mọi người, xin lỗi cha mẹ nuôi. Không sao hết, về là tốt rồi, mấy năm nay con khổ cực nhiều rồi. Bà Triệu rưng rưng nước mắt. Nhớ ngày nào đó có bao nhiêu tuổi đâu, con ở trên vai của tôi đi khắp nơi thôn, giờ đã thành đàn ông trưởng thành rồi. Ông Triệu cười cười, Diệp Hiền Tần cảm thấy sống mũi cay cay. Dù không có quan hệ ruột thịt nhưng hai người vẫn còn yêu thương anh hơn chính bố mẹ ruột. Dù có xa cách mấy năm thì hai người vẫn luôn lo lắng cho anh như ngày xưa. Lần này con trở về là để đón bố mẹ về thành phố Hưởng Phúc. Huyền Tần, con đừng lo, bố mẹ vẫn còn sức để lo cho con. Con về rồi thì cứ ở đây đi, bố mẹ xây nhà cho con rồi kiếm vợ cho con. Diệp Huyền Tần khóc mày, xem ra Triệu Quý đã về đây nói với anh sống tốt nên bố mẹ nuôi mới lo lắng cho anh như thế. Diệp Huyền Tần, mày lại còn dám về đây? Triệu Quý hét lên. Lần đó mày đánh ta một trận, sau đó bị tao ném ra bãi cỏ, lại có người đánh tao, là do mày sắp xếp có đúng không? Dám đánh cha tôi, tôi đánh chết anh. Triệu Long lao qua muốn đánh Diệp Huyền Tần. Đừng đừng, Huyền Tần vừa mới trở về, con đang mệt mỏi, có gì từ từ rồi nói. Ông Triệu đứng ra can ngăn. Đừng có mơ, tiền thuốc men cây đó cũng là hơn 1 tỷ, mau trả lại cho tao đi. Cái gì? 1 tỷ? Sắc mặt của bà Triệu trắng bệch. Hai người tạm thời về trước, chuyện của Huyền Tần, đánh người chúng tôi sẽ nghĩ cách bồi thường. Không được, ngay tại thời điểm này quyết định đi, gả cho Nhã Mẫn cho Triệu Long rồi bồi thường cho chúng tôi 1 tỷ, hoặc là tôi gọi cảnh sát bắt Diệp Huyền Tần. Triệu Quý hung tợn ra lệnh. Đôi vợ chồng già càng thêm vô cùng tuyệt vọng. Diệp Huyền Tần thấy vậy vô cùng đau lòng. Bố mẹ nuôi, đừng lo, còn không thể để cho chị gả cho Triệu Long đâu. Chị Nhã Mẫn đâu rồi? Năm mấy năm nay không ăn không uống, nhốt mình ở trong phòng. Bà Triệu chấm nước mắt. Không ăn không uống. Diệp Huyền Tần cau mày, nhanh chóng đi vào nhà muốn tìm Nhã Mẫn. Không ngờ cô nghe được thấy tiếng của Diệp Huyền Tần, đã vội vã bước ra. Chị, em về rồi. Diệp Huyền Tần nhìn thấy Nhã Mẫn vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cho dù mấy ngày không ăn không uống, làn da có phần tái nhợt cũng không giấu được nét kiểu diễm của cô. Em có biết chị lo lắng cho em thế nào không? Nhã Mẫn đá vào mông của Diệp Huyền Tần một cái. Đi là đi luôn, mấy năm không trở về. Diệp Huyền Tần cảm thấy thật tốt vì Nhã Mẫn vẫn là trước đây. Tình cảm chị em của hai người cũng không có thay đổi. Đừng lo lắng, em trở về rồi. Có thể để cho chị và bố mẹ nuôi hưởng phúc. Không cần gạt mọi người nữa, chị nghe cha con ông Triệu nói hết rồi. Thôi về nhà là tốt rồi, đừng bôn ba nữa. Diệp Huyền Tần thầm mắng ở trong lòng, rốt cuộc hai bố con kia đã nói cái gì về anh. Em yên tâm đi, dù chị có bán thân mình đi thì cũng sẽ giúp em cưới vợ. Diệp Huyền Tần vừa vui vừa giận, rõ ràng là anh ta đang rất tốt còn bị mọi người cho rằng không lo nổi cho mình. Nhã Mẫn tốt thế này, còn lâu anh mới để cho cô phải để cho một tên Triệu Long đó. Nhã Mẫn vừa bước ra ngoài là Triệu Long đã nhanh chóng đi lại, vươn tay muốn chạm vào cô. Diệp Huyền Tần ngay lập tức ngăn lại. Định làm gì đó? Triệu Long không quan tâm Diệp Huyền Tần, hai mắt thèm thuồng nhìn về Nhã Mẫn. Hôm nay anh đã tắm rửa sạch sẽ sang gặp em rồi này. Làm ơn, cách xa một chút, người mùi của ông thôi, tôi đã muốn nôn rồi. Nhã Mẫn bày ra vẻ ghét bỏ. Diệp Huyền Tần cảm thấy chị nuôi mình nói vậy có nhẹ. Cái tên Triệu Long này còn không xứng chạm vào dù là một ngón tay của Nhã Mẫn. Sao lại nói chuyện với chồng tương lai như thế hả? Triệu Quý tức giận đập bàn tay quay sang khiển trách ông bà Triệu. Hai người dạy con gái như thế sao? Bà Triệu cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ ngậm ngùi bảo con gái. Con vào trong nhà pha trà mời khách đi. Nhã Mẫn phải kiếng chân lên sờ đầu Diệp Huyền Tần. Sao em lại còn cao như vậy, sờ đầu cũng phải nhón chân. Uy nghiêm của người chị cũng không còn nữa rồi. Em đâu có còn nhỏ nữa. Diệp Huyền Tần vươn tay sờ đầu của Nhã Mẫn. Đừng có tưởng mình lớn rồi, bỏ tay của em ra đi, chị đi pha trà. Ông bà Triệu cố hết sức thuyết phục Triệu Quý bỏ qua cho Diệp Huyền Tần, nhưng ông ta nhất định muốn ở lại làm rõ mọi chuyện. Nhã Mẫn pha trà xong còn mang ra một đĩa hạt dưa lớn, cô dùng tâm cần cắm một cây đưa cho Diệp Huyền Tần. Lúc nhỏ em thích nhất là hạt dưa, giờ cứ ăn thỏa thích đi. Nhã Mẫn nhớ khi ấy cô còn đưa cho anh một nắm, anh phải dùng đến hai tay mới giữ hết. Bây giờ trong lòng bàn tay anh còn dư một hơn nửa. Thời gian đúng là trôi rất nhanh, bọn họ đều trưởng thành rồi. Hiện tại trước cửa nhà ông bà Triệu đều có rất nhiều người trong xóm vây xem. Bọn họ bàn tán không ngừng về chủ nhân của chiếc xe vừa mới đi qua. Là thân thích gì của ông bà Triệu từ thành phố về sau? Hình như là thằng con nuôi thứ ba của nhà họ đấy, Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần về rồi sao? Nhưng ngày nào đó cùng với chuột con ăn trộm khoai lang ở nhà tôi. Về rồi là tốt rồi, con lái được xe xịn, tiền đồ như vậy đúng là không tồi. Ông Triệu cũng có phúc rồi. Thấy mấy người ở trong làng tỏ ra thân thiện với Diệp Huyền Tần, Triệu Long càng thêm ghen tức. Nếu anh ta có tiền đồ thì tôi là ông chủ lớn rồi, anh ta chỉ là một công nhân thôi, còn là một công nhân xếp gạch ở công trường. Cái gì công nhân xếp gạch? Công nhân xếp gạch sao lại có thể lái được xe xịn như thế? Trước đó ít nhất cũng phải vài trăm triệu. Mọi người bắt đầu nghi ngờ nhìn Diệp Huyền Tần. Triệu Long nhân cơ hội nói thêm mấy câu. Anh ta làm tình nhân của bà chủ đó, cái xe đó chắc cũng là của bà chủ cho. Ở mấy nơi thôn quê này, đàn ông có hai loại đáng khinh nhất. Một là ở rể, hai là đi làm tình nhân cho bà chủ lớn tuổi. Thái độ mọi người ngay lập tức chuyển sang khinh thường. Thanh niên trai tráng lại đi làm trai bao, còn gì mà mất mặt hơn nữa hay không? Không ngờ lên thành phố, không lo làm ăn mà đi làm cái loại chuyện đó, đúng là đáng kinh tởm. Diệp Huyền Tần nhìn sắc mặt của ông bà Triệu và Nhã Mẫn đều có điều khổ sở, mím môi không nói gì, xem chừng bọn họ cũng tin mấy lời này của bố con Triệu Quý và Triệu Long. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.